Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378. Chương 378 làm nàng cút ngay. Tiêu Hải Thanh trên mặt nhưng thật ra nhìn không ra kinh hỉ cảm giác. Chỉ là đơn giản đã mở miệng, đã biết nhìn đến nữ nhi như thế không mặn không nhạt trả lời. Tiêu Đạo Ân đảo cảm thấy có chút nửa vời, trong lòng đối Tiêu Hải Thanh thái độ có chút bất mãn, nhưng đồng thời nghĩ đến chính mình đối nàng quan tâm không đủ lại có chút áy náy. Nghĩ nghĩ, Tiêu Đạo Ân đột nhiên mở miệng nói, ba ba nơi này có trương trại nuôi ngựa thẻ hội viên. Ngày mai ngươi cùng ngươi đồng học đi theo ta cùng đi nhìn một cái. Giang Dung vừa nghe, trong mắt nhịn không được lòe ra một tia bất mãn. Trưởng phu nói cái kia xem như quý tộc chạy nuôi ngựa. Ra vào nơi đó người phi phú tức quý. Người bình thường liền tính có thể trả nổi kia tiền. Nhưng không tạp cũng là không cho tiền. Buổi sáng trưởng phu còn nói cho hắn thuyết minh thiên mang nàng cùng Tuấn Tuấn cùng nhau qua đi. Hiện tại khen ngược. Đảo mắt này tiện nghi khiến cho Tiêu Hải Thanh chiếm. A Dung, lần sau ta ở bồi ngươi cùng nhau đi. Tiêu Đạo Ân lại nói. Giang Dung trong lòng bất mãn hoàn toàn bị ngăn chặn, căn bản không có phản bác đường sống. Nhưng một bên cái kia tiểu xô ta vừa nghe đến mã, lại là cái miệng nhỏ một đô. Ba ba ta muốn xem mã, ta cũng phải đi cưỡi ngựa. Tiêu Đạo Ân có chút bất đắc dĩ. Lần sau ba ba nhất định cho ngươi đi a. Tuấn Tuấn ngoan, hắn tuy rằng có thẻ hội viên, nhưng một lần mang theo quá nhiều người đi cũng không quá đẹp. Hơn nữa hắn đi nơi đó là bồi một ít sinh ý thượng lão nhân tinh giao lưu. Người trưởng thành khu cùng vị thành niên khu vực là tách ra. Nếu mang theo Tiêu Tuấn vừa đi qua đi, lần đó đầu ai nhìn hắn? Hải Thanh sao? Kia khẳng định là không được. Tiêu Tuấn vừa nghe chính mình bị bài trừ bên ngoài, lập tức bắt đầu kêu khóc lên. Trong miệng của hắn còn nhét đầy đồ ăn. Nháy mắt nước mũi chồng xen một đoàn. Nguyên bản còn xem như đáng yêu mặt tức khắc biến làm người có chút nuốt không trôi. Ta chán ghét ngươi, đều là ngươi cho nên ba ba không cần ta. Ta mặc kệ, ta muốn đi cưỡi ngựa. Ta muốn đi, chính khóc lóc. Tiêu Tuấn đột nhiên ngừng, cả người ngã trên mặt đất, sắc mặt tím cám, hai mắt thẳng đặng, đôi tay loạn chảo, cả người run rẩy. Vừa thấy hắn này phản ứng, tất cả mọi người luống cuống lên. Giang Dung càng là điên rồi giống nhau ấn Tiêu Tuấn. Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn ngươi làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu tiến lên, lập tức đem Giang Dung đẩy ra. Hải Thanh, đừng làm cho nàng chống đỡ ta, nói xong. Tiêu Hải Thanh trực tiếp đem Giang Dung túm tới rồi một bên. Cảnh Vân Chiêu đem người đặt hảo, vội vàng rửa sạch hắn khẩu nuốt chỗ đồ ăn. Chẳng qua bởi vì Tiêu Tuấn hiện tại tình huống tương đối phức tạp, này khớp hàm lại là nhắm chặt, rơi vào đường cùng, Cảnh Vân Chiêu chỉ có thể trực tiếp cạy ra hắn miệng. Động tác nhưng không tính là ôn nhu, thứ này rửa sạch sẽ Tiêu Tuấn trạng huống lại vẫn là không hảo. Tiêu Đạo Ân đã trước tiên kêu xe cứu thương, chẳng qua này nghẹn thực cứu giúp chính là tranh thủ thời gian. Cảnh Vân Chiêu nhưng chờ không được. Giây tiếp theo, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp túm quá bên cạnh ghế, đem hắn bụng nằm sấp ở phía trên, nửa người trên ở vào treo không trạng thái, hướng về phía hắn phía sau lưng bỗng nhiên một áp, tức khắc chỉ nhìn trên mặt đất phun ra một đoàn đồ ăn tới. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, mà Ni Giang Dung ở một bên đã là lại khóc lại mắng. Nơi nào còn có phía trước kia chấn định ôn nhu bộ dáng. Đặc biệt là nhìn đến cảnh Vân Chiêu mạnh áp Tiêu Tuấn eo phần lưng thời điểm, càng là lại cấp lại tức. Tiêu Hải Thanh, ngươi cái này không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia. Đều là ngươi muốn hại ta Tuấn Tuấn. Ngươi làm nàng cút ngay. Cảnh Vân Chiêu làm xong hết thảy, còn có thể nghe thế vị Giang Dung cuồng loạn thanh âm ni kỳ san san, tuy rằng không biết tình huống như thế nào, khá vậy chết túm Tiêu Đạo Ân không chịu buông tay. Hảo, Cảnh Vân Chiêu đứng dậy, trên tay còn dính một ít dơ bẩn. Mày vừa nhấc, Thiện vừa nói, hết chương.